Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Sắp chết. 2 in 1. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày đi qua. Khoảng thời gian này, Fairy Tail, công hội nội bộ thường xuyên sẽ truyền đến một chút liên quan tới Thunder God Child. Tiêu diệt hắc ám công hội tin tức. Những tin tức này rất để công hội chúng thành viên hưng phấn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Thunder God Child, những hành vi này đều sẽ vì Fairy Tail mang đến cao hơn uy vọng. Nhưng chỉ có Makarov từ Thunder God Child khoảng thời gian này cử động bên trong phát giác được một chút gió thổi báo giông bão sắp đến khí tức. Nghe được bên tai thỉnh thoảng vang lên liên quan tới Laces cùng Thunder God Child tin tức. Makarov thần sắc nghiêm túc, nghĩ đến trước mấy ngày Loki lui hội sự tình, lại nghĩ tới gần đoạn thời gian Laces dị thường. Makarov ánh mắt lập tức có chút trở nên nặng nề, trong miệng hơi thấp lẩm bẩm nói: Laces, ngươi đến tột cùng muốn làm mấy thứ gì đó? Một bên khác, kiên trì lâu như vậy, Loki thân thể cũng rốt cục đạt tới một cái cực hạn. Nếu như dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, Loki bây giờ chính là ở vào một cái ma lực khô kiệt trạng thái. Trong nguyên tắc, Makarov từng bởi vì ma lực khô kiệt suýt nữa chết đi. Cho dù là ơ loại kia quái vật thể chất, đã từng tại ma lực khô kiệt trạng thái nửa bước khó đi, nhận hết giày vò, có thể nghĩ Loki hiện tại đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Mặc dù bởi vì tinh linh thể chất đặc thù, khiến cho Loki hiện tại còn có thể miễn cưỡng hành động, nhưng bước tiến của hắn lại hoàn toàn đã cùng cao tuổi lão giả không khác. Tựa như một cái trong sa mạc trường kỳ thiếu nước mạo hiểm già. Loki hành tẩu bước chân phù phiếm vô cùng, thuận một đầu liêu không có người ở đường nhỏ đi hồi lâu. Cuối cùng, Loki đi vào một đạo thác nước phía trước. Quả nhiên, cuối cùng người sẽ đến nơi đây. Loki vừa mới đi đến trước thác nước mặt vách núi bên cạnh, bỗng nhiên, một đạo thiếu nữ thanh âm chậm rãi vang lên. Loki nghe vậy khẽ giật mình, thuận âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy một người đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Lucy, ngươi làm sao lại? Loki mười phần kinh ngạc, đối với Lucy xuất hiện cảm thấy dị thường kinh ngạc. Ngươi tới nơi này là vì tế bái Karen, đúng không? Lucy ánh mắt chuyển hướng trước thác nước phương một tòa mộ bia. Mộ bia phía trên, một vị màu xanh lá tóc dài nữ tử ảnh chụp chính dán tại trung ương. Ngươi đều biết sao? Loki nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, đem ánh mắt bên trong cảm xúc ẩn tàng. Vâng, bởi vì tự ta cũng là một tên tinh linh ma đạo sĩ, cho nên ta đối những cái kia nổi danh tinh linh ma đạo sĩ luôn luôn đều rất chú ý. Ta điều tra ngươi gia nhập công hội thời gian, lúc kia vừa lúc là nổi danh ma đạo sĩ Karen Lilica tạ thế sau không lâu. Tăng thêm ta từ trên người ngươi cảm ứng được dị thường khí tức, ta liền nghĩ đến nơi này. Lucy nói ra những lời này thời điểm, trên mặt cũng không có cái gì tự hào cùng kiêu ngạo. Tương phản, ánh mắt của nàng chỗ sâu ngược lại ẩn ẩn cất giấu một tia bi thương. Loki, không, ta không nên gọi ngươi Loki. Ngươi thân phận chân chính hẳn là hoàng đạo 12 cung đứng đầu, chòm sư tử tinh linh leo, cũng là lúc trước từng cùng Karen ký kết khế ước tinh linh. Ta nói đúng không? Lucy một câu rơi xuống, lập tức mảnh không gian này toàn bộ yên tĩnh trở lại. Chỉ có ầm ầm, thác nước trùng kích âm thanh vẫn như cũ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Loki khẽ cười một tiếng, sắc mặt cũng biến thành thoải mái, nói: "Lucy, ngươi rất thông minh, nếu như lúc trước cùng ta ký kết khế ước người là ngươi, ta kết cục có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, như là đã sắp chết." Dứt khoát, Loki cũng không còn giấu giếm thân phận của mình. ngược lại trở nên thản nhiên. Mà khi Lucy nghe thấy Loki thật thừa nhận thân phận của mình về sau, lại là nháy mắt trở nên chấn kinh. Dù sao suy đoán là một chuyện, mà thật đạt được thừa nhận lại là một chuyện khác. Thân là tinh linh ma đạo sĩ, Lucy xa so với những người khác càng hiểu hơn không có khế ước giả tinh linh tại nhân gian giới. Sinh tồn gian nan tính, có thể nói, không có khế ước giả ma lực cung cấp tinh linh, dù là nhiều tại nhân gian giới sinh tồn một ngày, đều là lớn lao dày vò, mà giống Loki dạng này trọn vẹn sinh sống mấy năm lâu tinh linh. Căn bản chính là khó có thể tưởng tượng, Loki, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Karen sẽ, phía sau Lucy có chút khó mà nói ra miệng. Bởi vì nàng cũng sợ hãi đạt được đáp án kia. Loki thần sắc cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng xuống, khôi phục bình tĩnh, nhìn qua phía trước Karen mộ bia. Loki ánh mắt bên trong có chút toát ra một tia nhớ lại chi ý. Mở miệng nói, Karen đã từng là một vị rất ưu tú tinh linh ma đạo sĩ. Vừa mới bắt đầu cùng Karen ký kết khế ước đoạn thời gian kia, giữa chúng ta hợp tác vẫn luôn rất ăn ý, cũng bởi vậy khiến cho danh tiếng của nàng tăng nhiều. Ta vốn cho rằng chúng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy, nhưng ta không nghĩ tới, theo Karen danh khí dần dần gia tăng, chúng ta trong mắt của nàng cũng dần dần biến thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thậm chí, biến thành một kiện nàng bên ngoài giữ gìn hình tượng công cụ. Cái gì? Làm sao lại? Lucy nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc che miệng lại. Nhìn thấy Lucy phản ứng, Loki mỉm cười, nói, Lucy, ngươi rất hiền lành. Ta đã thật lâu chưa từng gặp qua như ngươi loại này có thể chân chính đem tinh linh đặt ở bình đẳng vị trí bên trên tinh linh ma đạo sĩ. Nhưng là, ngươi cũng phải minh bạch, trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người giống ngươi thiện lương như vậy. Sau lại ta mới biết được, kỳ thật Karen ngay từ đầu cùng chúng ta ký kết khế ước thời điểm, biểu hiện ra hết thảy toàn bộ đều là nàng trang. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là đang lợi dụng chúng ta. Nói đến đây, Loki song quyền không tự chủ được nắm chặt, cánh tay run nhẹ nhẹ. Một lát sau, Loki nhắm đấm buông lỏng, nói tiếp, bất quá những này đều còn tại chúng ta trong phạm vi chịu đựng. Dù sao chúng ta tinh linh sinh mệnh 10 phần lâu đời, vô số tuế nguyệt bên trong, như loại này thích lợi dụng chúng ta ma đạo sĩ cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là, Loki nắm, đấm lần nữa nắm chặt, dị thường dùng sức, dẫn đến xương ngón tay tiết đều xông ra ngoài. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, Karen không riêng gì coi chúng ta là thành một cái công cụ, mà là cơ hội đem chúng ta xem như nô lệ đồng dạng tại đối đãi. Bởi vì ta là chiến đấu hình tinh linh nguyên nhân, cho nên nàng còn không dám làm gì ta. Thế là Ares liền thành hắn xuất khí đối tượng. Mỗi lần khi Karen tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ đối Ares không phải đánh thì mắng, chờ một chút. Ares, người nói là tròm bạch dương Ares. Không sai, rất buồn cười đi. Kỳ thật nói đến, Ares chìa khóa hay là ta cho Karen? Bởi vì lúc trước ta cho rằng Karen là cái có thể phó thác ma đạo sĩ, Loki tự giễu cười cười. Mở miệng nói, Ares thiên tính nhát gan, cho nên đối mặt Karen đánh chửi chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cơ hồ mỗi lần khi nàng bị kẹt gen triệu hoán, lại trở về tinh linh giới thời điểm, trên thân đều sẽ mang theo một thân vết thương. Mỗi lần nhìn thấy Ares vết thương, ta đều sẽ 10 phần hối hận. Nhiều lần ta đều muốn đi qua yêu cầu Karen hủy bỏ cùng Ares khế ước. Chỉ tiếc, cuối cùng lại là Ares ngăn cản ta. Thẳng đến một lần kia, Karen lại nghĩ đối Ares thi bảo thời điểm, ta cưỡng ép mở ra tinh linh giới cửa lớn. Bởi vì Karen ngay lúc đó thực lực mỗi lần chỉ có thể triệu hồi ra một vị tinh linh, cho nên khi ta sau khi đi ra, Karen liền không cách nào triệu hoán Eris. Lúc đầu mục đích của ta chỉ là muốn bức bách nàng hủy bỏ cùng Eris khế ước mà thôi. Thế nhưng là, nói đến đây, Loki nắm đấm lập tức cầm thật chặt, đồng thời thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, Karen vậy mà lại ngay tại lúc này, lựa chọn đón lấy nhiệm vụ ủy thác. Ta tại cùng Karen ước định địa điểm chờ 3 ngày, cuối cùng chờ đến, lại là hội trưởng Bob mang tới Karen tin chết, lạch cạch. Loki vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn, thổi phồng hoa tươi đột nhiên rớt xuống đất trên mặt, đột nhập lên động tĩnh lập tức kinh động Loki cùng Lucy, khiến cho hai người nháy mắt từ bi thương và trong lúc khiếp sợ thoát ly ra. Ngẩng đầu nhìn về phía sau, phía trước, sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh lập tức ánh vào trong mắt của hai người. Các ngươi là ai? Lucy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng đối trước mắt xuất hiện mấy người không có chút nào ấn tượng. Ngược lại là Loki tại nhìn thấy phía trước mấy đạo nhân ảnh về sau, lại là con ngươi đột nhiên co lại, một loại khó nói lên lời khủng hoảng chi sắc nháy mắt hiện lên ở hắn trong mắt. Ichiya, Ivan, Zen, Hibiki, các ngươi làm sao lại? Loki giọng điệu cứng rắn hỏi một nửa liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt mấy người cùng Karen quan hệ. Những người này biết nơi này, vốn nên là đương nhiên, chỉ bất quá hắn vừa rồi quá mức bối rối, trong lúc nhất thời lãng quên mà thôi. Siêu, ngay tại Loki thanh âm vừa mới đình chỉ, chỉ thấy phía trước mấy đạo nhân ảnh bên trong một vị màu nâu nhạt tóc ngắn nam tử đột nhiên hướng phía Loki lao đến. Hibiki, dừng tay. Một bên Ichiya nhìn thấy màu nâu nhạt tóc ngắn nam tử hành vi, nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng bởi vì vang ở trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra tốc độ quá mức kinh người, liền ngay cả Ichiya cũng chỉ tới kịp hô to một tiếng, căn bản không kịp làm ra ngăn cản động tác. Không hề có điềm báo trước, màu nâu nhạt tóc ngắn nam tử vang lên nắm đấm bỗng nhiên rơi vào Loki trên mặt, trực tiếp đem Loki cả người đều đập bay ra ngoài. Loki, Lucy nhìn thấy Loki gặp công kích, lập tức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy tới ngăn tại Loki trước người. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tránh ra, ta không đánh nữ nhân, đừng ép ta. Hibiki lết ánh mắt rất âm trầm, bên ngoài thân ma lực chập trùng không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Không có khả năng, Lucy quả quyết cự tuyệt, đồng thời một tay vươn hướng bên hông, trực tiếp lấy ra một thanh kim sắc chìa khóa, mở ra đi chòm kim ngưu cánh cửa. Taurus, keng, phảng phất cửa lớn màu vàng óng mở ra lúc tiếng vang, một vệt kim quang hiện lên, cơ bắp bò sữa Taurus liền xuất hiện tại Lucy trước mặt. Bò, o, tương đương Lucy tiểu thư, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ. Taurus vừa mới hiện thân, liền lập tức tiến đến Lucy bên cạnh, hai con mắt ứa ra ái tâm, sắc mị mị lấy lòng nói. Lucy, Taurus, đi giúp ta ngăn trở người kia. Đối với đầu này bò sữa háo sắc, Lucy đã sớm quen thuộc, cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, ta cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến Lucy tiểu thư. Bò, o, Taurus nghe thấy Lucy, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, kêu lên một tiếng đau đớn, cái mũi phun ra hai đoàn xương trắng, quơ lấy sau lưng lưỡi búa lớn, liền ngăn tại Lucy ngay phía trước. Tinh linh ma đạo sĩ, thì ra là thế, ngươi chính là gia hỏa này đương nhiệm khế ước giả sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ma pháp cổ văn sách, ma pháp trận lấp lánh, Hibiki lết trong tay trực tiếp hiện ra một bản hoàn toàn do ma lực ngưng tụ mà thành thư tịch. Theo thư tịch giao diện lật qua lật lại, từng cái tia sáng lấp lóe ký tự nhảy vọt mà ra, hợp thành một đầu xiềng xích, trực tiếp hướng phía Taurus công kích mà đi. Đủ rồi, Hibiki, bọn hắn không phải địch nhân của chúng ta. Nhìn thấy Hibiki vậy mà trực tiếp sử dụng ma pháp, Ichiya lập tức gấp, vội vàng nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, muốn ngăn cản vang lên hành vi. Nhưng mà, Ichiya thật to đánh giá thấp giờ phút này Hibiki nội tâm cừu hận. Hiện tại Hibiki trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là vì chính mình bạn gái Karen báo thù. Trừ cái đó ra, còn lại hết thảy ý nghĩ toàn bộ đều đã bị hắn ném sau ót. Cho dù là Ichiya, lúc này cũng căn bản liền tiến vào không được vang lên trong tai. Thậm chí, đối với lúc này Hibiki đến nói, Ichiya hoàn toàn chính là hơn một cái dư di động vật thể. Vang lên ma pháp trực tiếp cùng Taurus va chạm đến cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng tương hỗ chống lại, hình thành kỳ giác chi thế. Kỳ thật Hibiki bản thân cũng không thuộc về chiến đấu hình ma đạo sĩ. Hắn, của văn sách, trên bản chất lệ thuộc vào một loại phụ trợ tính ma pháp. Sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh, nhưng là, thời khắc này Hibiki lại ở vào một loại hắc hóa trạng thái. Hắc hóa trạng thái dưới Hibiki trong cơ thể ma lực chập trùng không ngừng. Ở vào một loại dị thường trạng thái không ổn định, chỉ có như vậy trạng thái mới khiến cho lực công kích của hắn tăng nhiều. Lại tăng thêm hiện tại Lucy kỳ thật cũng chính là cái nhược. Trong lúc nhất thời, hai cái thái kê vậy mà đánh cái ngang tay, bò, o, tương đương trọng kích, Taurus mắt đỏ, giơ cao đại phủ, hướng phía Hibiki lết lực bổ xuống. Hibiki không tránh không né, trực tiếp thao túng cổ văn sách, lực lượng quấn quanh ở hai tay, vung lên nắm đấm đón đại phủ đập tới. Đang, một người một trâu đồng thời lui lại, Lucy ở một bên nhìn rất khiếp sợ. Phải biết, Taurus thế nhưng là tất cả tinh linh bên trong lực lượng lớn nhất, hoàng đạo 12 cung. Cho tới bây giờ, dám cùng Taurus cứng đối cứng ma đạo sĩ, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái. Khụ khụ, đủ rồi, Lucy, không nên đánh, các ngươi không cần thiết chiến đấu. Hắn là vì ta mà đến, đã hắn muốn đánh người, vậy liền để hắn đánh đi. Đang lúc Taurus cùng vang lên chiến đấu chính kích liệt lúc, phía sau hắn Loki đột nhiên che lấy phần bụng, sắc mặt thống khổ, lung la lung lay đứng lên, nói đùa cái gì, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, bị hắn dạng này đánh xuống, ngươi thật sẽ chết, hắc, ta vốn là đã nhanh chết rồi. Nếu như có thể bằng vào ta chết tiêu trừ Hibiki cừu hận, vậy cũng chưa chắc không tính là một chuyện tốt. Loki khóe miệng kéo ra một vòng thống khổ dáng tươi cười, thản nhiên mở miệng nói, bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn toàn bộ đều đến từ Blue Pegasus, cũng chính là Karen cùng ta đã từng đồng bạn, mà Hibiki thì là Karen đã từng người yêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN